cô tìm Thư Hàng có chuyện gì không? Ba Tống nhiệt tình tiếp đãi. Tống Thư Hàng đã đặt một lô đặc sản, hiện đã chuyển đến Văn Châu rồi, tạm thời được gửi ở chỗ của ta. Ta nghe nói hắn sắp về nhà rồi nên liền qua đây gặp hắn, xem lúc nào thì hắn rảnh, đến lấy lô đặc sản kia về. Liêu Huỳnh Tiên Tử mỉm cười trả lời. 1000 bao linh mễ của Tống Thư Hàng đã được gửi tới rồi, hiện đang để ở cao ốc để không của Liêu Huỳnh Tiên Tử. Ngoài ra, Liêu Huỳnh Tiên Tử được Bạch Tôn giả phó thác phải đưa Tống Thư Hàng vào vũ trụ nữa. Lâu rồi chưa dùng cách đó để đưa người vào vũ trụ, bây giờ Liêu Huỳnh Tiên Tử đã nóng lòng, ngứa chân ngứa tay lắm rồi. Liêu Huỳnh Tiên Tử đã giúp Tống Thư Hàng chuẩn bị đầy đủ trang bị của nhà phi hành gia rồi. Bây giờ chỉ chờ Tống Thư Hàng quay lại, chuyển linh mễ về, sau đó đợi hắn cáo biệt với người nhà xong là có thể một hơi bắn hắn lên thẳng vũ trụ luôn. Đặc sản ư, lần này ra ngoài Thư Hàng còn đặt mua đặc sản gì nữa thế? Thằng bé này thật là... Ba Tống hỏi, cách chương.